Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, ngươi là ai? Tiên Vương Quỹ là cái gì? Một mặt trống, một mặt độ dày là số không trống, lại hoặc là, đá mài, đều không phải, Tiên Vương Quỹ, Quỹ, bóng mặt trời vậy, bóng mặt trời, vào thời viễn cổ. Tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên một chút nhà cùng khổ dùng không nổi đồng hồ cát liền dùng bóng. Mặt trời tính theo thời gian. Chỉ bất quá, Tiên Vương Quỹ cùng bóng mặt trời kia là khác biệt. Bình thường bóng mặt trời chỉ có một cây kim đồng hồ. Mà Tiên Vương Quỹ lại có hai cây. Một cây thất thải đứng thẳng lấy kim đồng hồ. Một cây màu lam dán cùng thất thải kim đồng hồ thẳng đứng kim đồng hồ. Chỉ gặp kim đồng hồ có chút động dưới. Màu lam kim đồng hồ ba động biên độ cơ hồ có thể không cần tính. Sau đó, thời gian quay lại, đảo lưu, hết thảy, trở lại Tiêu Mặc bị vừa mới thôn phệ. Thuận tổ thần khôi lỗi miệng rơi xuống dưới, nhanh rơi xuống dịch vị bên trong chớp mắt. Dừng lại, làm sao không rơi xuống rồi? Ta thế mà không chết. Tiêu Mặc ngạc nhiên, Tiên Vương Quỹ màu lam kim đồng hồ bị kích thích. Mà ngay cả trí nhớ của hắn cũng bị kích thích đến vừa bị thôn phệ một khắc này. Cho nên hắn không chút nào biết. Kỳ thật hắn lại chết một lần. Tiêu Mặc nhìn thấy mênh mông như yên hải dịch vị. Nhìn thấy dịch vị bên trong trắng hiếu thiên yêu hài cốt. Cũng nhìn thấy mình, càng nhìn thấy kia lơ lửng tại bên cạnh mình mông lung hư ảo nam nhân. Người là, Tiêu Mặc nghi hoặc hỏi. Trước mắt cái này mông lung người mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái. Rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Nam nhân nhẹ nhàng cười một tiếng. Hướng Tiêu Mặc ngoác ngoác ngón tay. Tiêu Mặc hãi nhiên phát hạ thân thể của mình không bị khống chế lên cao. Đi theo nam nhân đến một chỗ tương đối khô ráo chút khôi lỗi yết hầu ngồi xuống. Ta là ai? Không ngại đoán xem thôi. Nam nhân nói khẽ. Thanh âm của hắn rất bình thản, lạnh nhạt, âm sắc nhưng không có loại kia cảm giác tang thương. Cực kỳ thuần hậu, tổ thần, Tiêu Mặc thử thăm dò nói. Tại một chỗ như vậy, có thể khống chế mình không bị dịch vị ăn mòn. Bên cạnh kia Tiên Vương Quỹ tựa hồ cũng cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn. Thực lực còn nhìn không ra sâu cạn, tổ thần khả năng quá lớn. Phải, cũng không phải. Nam nhân cười nói, ta có rất nhiều thân phận, ta gọi tổ thần, cũng gọi bàn cổ, còn có một cái xưng hô chính là, Tiêu Mặc, người biết tên của ta. Tiêu Mặc sững sờ, rất nhanh lại kịp phản ứng, thanh âm cũng tăng lên, người nói người gọi Tiêu Mặc, nói là tổ thần, cái này nằm trong dự liệu, đã sớm chuẩn bị, có thể nói hắn là bàn cổ, nói cách khác, bàn cổ liền là tổ thần. Tổ thần liền là Sâm Mặc Hào thứ nhất trưởng khống giả. Cái này liền có chút biến thái. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại hợp tình hợp lý. Sâm Mặc Hào lai lịch một mực là bí mật. Nó không hề nghi ngờ là từ ngoại vực bên trong đoạt được. Nhưng đến tột cùng là ai bổn sự lớn như vậy đâu. Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên cho dù là Dịch Thu Bạch. Huyền Ngũ đều chưa từng ra qua Đại Lục. Căn bản ra không được. Chẳng lẽ là Long Thần? Nhưng Long Thần chỉ là trật tự duy trì người. Cũng không có khả năng. Cho nên cái này đáp án liền vô cùng sống động. Về phần hắn cũng gọi Tiêu Mặc. Cái này khó tránh khỏi có chút đúng dịp a. Vẫn là, tổ thần khẽ cười nói. Biết chúng ta hiện tại ở đâu sao? Tại ngài trong bụng, phát huy tưởng tượng của ngươi. Hướng lớn một chút nói. SP, tại Hồng Hoang Đại Lục. Không đúng, vũ trụ, Tiêu Mặc suy nghĩ thật lâu, nghe thấy tổ thần nói lớn chuyện ra, lập tức liền đem mình có thể nghĩ tới tối đại không gian nói ra. Chuẩn xác điểm nói, là người tu hành vũ trụ, tổ thần có chút gật đầu, nhìn qua Sâm Mặc Hào ngọc giản ngươi hẳn phải biết, vũ trụ có rất nhiều, đại vũ trụ, tiểu vũ trụ, mẫu anh vũ trụ các loại, mà từ cái nào đó trình độ rằng. Vũ trụ lại phân làm hai cái thuộc loại, tức người tu hành vũ trụ cùng văn minh khoa học kỹ thuật vũ trụ. Tiêu Mặc gật gật đầu, nhìn qua Sâm Mặc Hào ngọc giản, đối với mấy cái này đều không cảm giác ngoài ý muốn. Tuy nói người tu hành vũ trụ còn là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng đọc qua qua Sâm Mặc Hào Ngọc Giản về sau, Tiêu Mặc Thần Kinh so với Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên đồng dạng người không thể nghi ngờ là muốn cường đại hơn nhiều, tầm mắt càng không tại một cái phương diện. Người tu hành vũ trụ cùng văn minh khoa học kỹ thuật vũ trụ đều có rất nhiều. Chúng ta hiện tại vị trí đến cùng là người tu hành trong vũ trụ cái nào? Ta đến nay cũng không rõ ràng. Mà ta từng có may mắn đi qua văn minh khoa học kỹ thuật trong vũ trụ KWW vũ trụ. KWW vũ trụ. Cái gì đồ chơi? Cái gọi là KWW tức một cái không gian thêm hai cái cơ bản điểm. Tức không gian cộng nhiệt độ cộng vật chất. Đây chính là KWW vũ trụ. Cũng là ngàn vạn văn minh khoa học kỹ thuật trong vũ trụ một cái. Tiêu Mặc giật mình gật gật đầu. Biểu thị mình đang nghe. Hồng Hoang Đại Lục là ta sáng tạo. Từ khái niệm bên trên giảng, hắn là một cái hành tinh. Tại cái hành tinh này bên trên ta chính là chúa tể. Khác biệt chính là, ta cũng không như truyền ngôn sáng tạo Hồng Hoang Đại Lục sau chết đi. Mà là, luân hồi, luân hồi. Thế gian này thật có luân hồi. Tiêu Mặc nghi ngờ nói. Luân hồi liền là chuyển thế. Hết thảy quy khư. Ấn chúng ta người tu hành vũ trụ thuyết pháp liền là luân hồi về sau liền triệt để xóa đi. Ký ức, tu vi loại từ nhảy vào luân hồi trường hà bên trong lên. Hết thảy không còn tồn tại. Hết thảy đều là khởi đầu mới. Ai đều không thể điều tra biết được. Vậy ngài tại sao muốn luân hồi đâu? Nói như vậy luân hồi phong hiểm chẳng phải là tương đối lớn. Từ chúa tể biến thành phàm tục. Hết thảy đều ở mình không cách nào trưởng khống tình huống dưới. Đây đều là vì cái gì? Còn có, Tiêu Mặc sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Thất thanh nói, nếu như ngươi luân hồi, vậy ta bây giờ tại nói chuyện với người nào? Người, quỷ, đây chỉ là trí nhớ của ta tàn phiến mà thôi. Là hơn 200 vạn năm liền dự lưu lại. Tổ thần nói ra, ngươi kiên nhẫn hãy nghe ta nói hết. Ta sinh ra cùng trong hỗn độn, vừa ra đời liền sừng sững ở trên đỉnh, lấy tu vi của ta tại người tu hành trong vũ trụ thuộc về sờ đỉnh. Mơ mơ màng màng ở giữa, ta du tẩu cùng giữa hỗn độn, tháng năm dài đằng đẵng trôi qua, vậy quá nhàm chán, cũng quá tịch mịch, người biết, thời gian liền là một loại kịch độc a. Ước chừng tại hơn 2 triệu năm trước, ta khai sáng Hồng Hoang Đại Lục. Sau đó ta liền rời đi Hồng Hoang Đại Lục, tại người tu hành trong vũ trụ du đãng. Một lần tình cờ bí cảnh thám hiểm để cho ta phát hiện. Chúng ta chỗ vũ trụ lại có một cái lỗ sâu. Ta tò mò, liền chui vào lỗ sâu. Sau đó ta phát hiện, nơi này hết thảy đều cùng ta trước kia nhìn thấy khác biệt. Ta ý thức được, ta tiến vào khác biệt vũ trụ, mà đây cũng là KWW vũ trụ. Nơi này có vô số cái văn minh, từ nhất cấp văn minh người nguyên thủy, hoặc là vừa thành lập vương quyền phong kiến nhân loại. Loại này văn minh vẫn là tối giai đoạn sơ cấp, tối gia dáng vũ khí cũng chính là thấp kém thuốc nổ mà thôi. Tại cái này KWW trong vũ trụ còn có cấp 2 văn minh. Tỷ như năm 2217 địa cầu tiềm lực vẫn là tương đối không sai. Đã trải qua sơ bộ có tinh hệ đi thuyền năng lực. Còn có một số cấp 3 văn minh. Loại này văn minh đã thành quy mô. Bình thường đều là chung quanh tinh hệ bên trong bá chủ tồn tại. Được chứng kiến hàng trăm hàng ngàn cái văn minh về sau. Ta đi vào áo tinh. Gặp được cái thứ nhất cấp 4 văn minh. Cấp 4 văn minh tại KWW trong vũ trụ cũng thuộc về đỉnh tiêm. Ta vụng trộm hành tàu tại áo tinh. Kiến thức vô số thiên hình vạn trạng nhân loại, áo hung bên trên một chút vũ khí nóng ngay cả ta đều cảm giác kinh hãi. Ta chờ đợi tầm 10 năm về sau, nhịn không được ngứa tay, đặt bọn hắn Sâm Mặc Hào tinh tế chiến hạm, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.